Vô địch thiên hạ, chương 628, xuất thủ đánh lén, góc truyện audio.com, chương 628, xuất thủ đánh lén, xác định đầu phiếu, 8 phần 10. Hoàng Tiểu Long nghe được Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói chướng hải thăng nguyệt thần đan vậy mà có thể để cho phụ mẫu chờ người đột phá thánh vực tăng. 8 phần 10, hai mắt bỗng nhiên phát quang sáng lên. Đây quả thực là nghịch thiên thần đan A, 8 phần 10. Có thể nói, chỉ cần có này chướng hải thăng nguyệt thần đan, phụ mẫu chờ người dùng tu luyện, nên liền có thể đột phá thánh vực. Chỉ là, nghe được Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói này chướng hải thăng nguyệt thần đan chỉ có một người hội luyện chế thời gian. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Hắn là ai? Hoàng Tiểu Long hỏi. Hắn gọi thăng nguyệt lão nhân. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói rằng, ta trước đây khảo hạch tiến nhập huyền vũ học phủ thời gian. Này Thăng Nguyệt lão nhân đã thành danh nhiều năm, là tinh hà cao cấp nhất luyện đan tông sư chi một. Đã nhiều năm như vậy, không biết hắn có còn hay không sống. Hoàng Tiểu Long cười gượng, xem ra hy vọng xa vời. Nhiều như vậy vạn năm, Thăng Nguyệt lão nhân còn sống hay không? Thật đúng là rất khó nói. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đều phong ấn tại Long Châu 5-6 vạn năm. Cho dù Thăng Nguyệt lão nhân còn sống, chỉ sợ từ lâu kinh phi thăng thần giới. Bất quá Thăng Nguyệt lão nhân mặc dù không ở, hắn nên còn có truyền thụ tại. Long Hoàng Ngao Thái Nhất trầm ngâm nói. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời. Người biết Thăng Nguyệt lão nhân tu luyện động phù. Long Hoàng Ngao Thái Nhất gật đầu nói. Trước đây Thăng Nguyệt lão nhân tại Bắc Hàn giới tu luyện. Bắc Hàn giới. Hoàng Tiểu Long bất ngờ. Thích Tiểu Phi không đang theo tùy sư phụ nàng phong bà Tử Dương Y tại Bắc Hàn giới tu luyện sao? Trùng hợp như vậy. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cười nói. Trùng hợp nữ nhân ngươi đã ở Bắc Hàn giới tu luyện. Dù sao ngươi hiện tại đã đột phá đến thần vực ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Muốn đột phá thần vực lục giai cũng không phải một năm hai năm chi sự. Nhân cơ hội này, đi qua nhìn một chút nữ nhân ngươi cũng tốt. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu. Bất quá nghe được Long Hoàng Ngao Thái Nhất một hơi một cái nữ nhân ngươi. Hoàng Tiểu Long ngạch bốc lên hắc tuyến. Nghĩ đến Thích Tiểu Phi. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhiều một vòng nhu sắc. Tiểu Phi hoán nguyệt quyết nên tu luyện tới đệ nhất tầng hậu kỳ đi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Thích Tiểu Phi theo Dương Y đã qua Bắc Hàn giới tu luyện. Chớp mắt liền là 7-8 năm. Trước đây phong bà Tử Dương Y nói qua. Án Thích Tiểu Phi tư chất. 30 năm là được đem hoán nguyệt quyết tu luyện tới đệ tam tầng. Đến lúc đó Thích Tiểu Phi là có thể thức tỉnh quang minh ngọc thông Phật thể. Ngay Hoàng Tiểu Long cùng phụ mẫu chờ người ta nói muốn đi một chuyến Bắc Hàn giới. Ly khai Kim Long Phong thời gian. Triệu Thư tiến đến đối Hoàng Tiểu Long bẩm báo. Nói bên ngoài có một cái gọi Lý Minh muốn bái phòng Hoàng Tiểu Long. Lý Minh. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe. Mấy năm này hắn mặc dù không có ly khai Kim Long Phong. Nhưng là từ Dương Phi Việt chờ tinh anh đệ tử miệng chung. Biết Xích Hồng Sơn Mạch không thiếu tinh anh đệ tử tình huống. Năm đại tinh anh trong hàng đệ tử. Ngoại trừ Long Tuấn Trạch Chi bên ngoài. Cái khác bốn người đều sáng lập tổ chức. Khương Giữ sáng lập Quần Long Hội. Cô Độc Cửu sáng lập Thiên Sứ Giáo. Vương Tiểu Mỹ sáng lập Đại Thiên Giáo. Phan Hải Thành sáng lập là Phan Hổ Hội. Này Lý Minh là Phan Hổ Hội phó hội trưởng. Phan Hải Thành cánh tay trái bờ vai phải. Thực lực gần tại Phan Hải Thành chi hạ. Là thần vực lục giai hậu kỳ. Đã tiếp cận thần vực lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Mời hắn vào. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút. Đối Triệu Thư đạo. Là. Môn chủ. Triệu Thư cung kính lui xuống. Sau khi. Liền dẫn một cái thân hình cao lớn. Toàn thân tản ra một cổ hung lệ hơi thở thanh niên nhân đi đến. Lý Minh theo Triệu Thư tiến đến. Hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Hoàng Tiểu Long cùng với đối diện. Giữa hai người một cổ vô hình khí bạo hướng ra phía ngoài lan rộng. Lý Minh đáy mắt nơi sâu hàn ý chợt lóe lên. Hai người liếc nhau, ánh mắt thu hồi. Lý Minh đỉnh đạc tại đại điện chỗ ngồi thượng ngồi xuống. Nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Hoàng Tiểu Long, chúng ta hội trưởng muốn gặp ngươi. Ngươi bây giờ cùng ta đi một chuyến Phan Hổ Phong. Vẻ mặt trên cao nhìn xuống. Quả nhiên là Phan Hải Thành phái tới. Hoàng Tiểu Long nghe đối phương mệnh lệnh giọng nói. Ta cười thoáng cái. Ta nếu là không đi đâu. Lý Minh cười hắc hắc. Hoàng Tiểu Long, ta thừa nhận thực lực ngươi là không tệ. Liền quần Long hội Lâm Đồng. Tăng lãnh vài cái phế vật đều không phải đối thủ của ngươi. Bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là cùng ta đi một chuyến Phan Hổ Phong. Chúng ta hội trưởng người muốn gặp, vẫn chưa có người nào có dũng khí cự tuyệt lần thứ hai. Chấm, thượng một lần, Phan Hải Thành đã phái người qua đây thỉnh Hoàng Tiểu Long. Lý Minh nói xong, trên người hung lệ chi khí bạo phát mà ra. Dùng thân phận của hắn, mặc dù tinh anh năm đại đệ tử thấy hắn, cũng phải khách khí, thế nhưng Hoàng Tiểu Long vừa rồi vậy mà phái một cái bán thánh nô tài đi mời hắn vào. Hắn lúc nào bị người như vậy coi rẻ qua. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo nhân ảnh lóe lên, một cổ lực lượng kinh khủng tập kích tới. Lý Minh thất kinh, hoảng sợ, đang muốn phi thân né tránh. Đột nhiên toàn bộ người bị đánh bay. Liên quan ngồi xuống tọa ỷ ném tới xa xa. Buồn bực vừa vang lên. Lý Minh mở miệng một ngụm máu tươi phun tới. Che ngực, hai mắt vừa sợ vừa giận địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn cái đó ngực huyết hồng sắc trường ấn. Cười lạnh một tiếng, hướng cái đó chậm rãi đi tới. Hoàng Tiểu Long, ngươi vô sỉ, vậy mà xuất thủ đánh lén. Lý Minh lung lay lắc lắc đứng lên. Một chỉ Hoàng Tiểu Long. Hai mắt căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười lên. Đánh lén. Tiếp theo, thân hình lóe lên. Xuất hiện lần nữa. Đã đi tới trước mặt đối phương. Tiếp theo tay phải nâng lên. Liền là một cái tát. Lý Minh bị một trưởng phiến bay ra ngoài. Sát mặt đất lăn đến cửa đại điện. Đối phó người. Ta còn dùng được đánh lén. Hoàng Tiểu Long tiếp theo hướng cái đó đi tới. Lạnh lùng nói. Lý Minh chỉ cảm thấy má phải hỏa lạt lạt đau nhức. Tuy rằng không biết bây giờ má phải dáng dấp. Thế nhưng khẳng định đã phát sưng. Hoảng sợ đồng thời. Nội tâm một cổ khuất nhục. Phẫn nộ. Sát ý điên cuồng phóng lên cao. Chưa từng có người. Dám như thế đối hắn. Chưa từng có. Hoàng Tiểu Long, ta muốn giết ngươi. Lý Minh đứng lên, hai mắt huyết hồng, khí thế điên cuồng tăng vọt. Đô Thiên Đại Pháp Đại Uy Thần Trưởng. Hắn gầm thét, bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long song trưởng đánh tới. Kim sắc trưởng ấn phá không mà ra. Thiên địa hỗn loạn, toàn bộ đại điện, kim quang vạn trượng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Phía sau ngàn điều cánh tay xuất hiện. Song trưởng đón đi tới. Một phách mà ra. Kim quang bạo tán. Lý Minh thân hình bị đánh cho từ cửa đại điện đạn bay ra ngoài. Một mực té bay ra cửu cung bát quái cung điện bên ngoài cửa chính. Toàn bộ người như chó chết thông thường nằm ở chỗ này. Phốc. Lý Minh miệng chung máu tươi cuồng phún. Hai mắt quang mang tan rã. Sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long. Không. Không thể có thể, không thể có thể, hắn thế nhưng thần vực lục giai hậu kỳ, tiếp cận hậu kỳ đỉnh phong, coi như là đối mặt năm đại tinh anh đệ tử, hắn cũng không thể có thể bị bại thảm như vậy. Hoàng Tiểu Long, hắn bất quá là một cái thần vực ngũ giai, vừa tấn chức tinh anh không lâu sau, Hoàng Tiểu Long đi tới trước mặt đối phương, lạnh lùng nhìn đối phương. Đối cái đó ngực một cước đạp xuống. Tu la khí âm hàn trực thấu mà vào. Cốt liệt thanh âm vang lên. Lý Minh lớn tiếng thảm gọi. Ở trong mắt ta, ngươi và quần Long hội Lâm Đồng. Tăng lãnh những phế vật kia không hề gì khác nhau. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi sẽ hối hận. Lý Minh thanh âm yếu ớt, hai mắt cừu hận quang mang bạo xạ. Đúng không? Hoàng Tiểu Long một cước lại hung hăng đạp xuống. Lý Minh sát cầu như thảm gọi. Cút về nói cho ngươi biết chủ tử. Hắn muốn gặp ta, nhượng hắn bản thân tự mình qua đây. Hoàng Tiểu Long một cước đem hắn đá phi. Cút đi. Trung thu đoạn, chúc mọi người cả nhà đoàn viên hạnh phúc mỹ mãn. Cách chương.